con cho cái bài mới để cho bài mới. Cho nên ở đây mà quý vị thấy là tội có dư tàn mà không có dư tàn ấy, thì tôi xin khẳng định như chữ dư tàn đây là sai. Mà cái này các vị vào đó internet nó khổ quá, đừng có tin tôi mà cứ vào Google đánh cái chữ đó, trong đó họ giải thích là không thể chữa lành, không thể hồi phục, thì gọi là anapaseṣa là tiếp theo. Rồi ở đây đó thì các vị thấy cái bài kinh này á, bài kinh Hy Cầu này nè, nó có một cái nội dung rất là đặc biệt, đó là Đức Phật dạy rằng nếu một vị tỷ kheo mà có một cái lòng mà mong mỏi đời tu của mình sẽ như thế nào, thì nếu mình là tỷ kheo thì mình nên lấy cái đỉnh cao trong cái hàng ngũ tăng chúng kinh văn, đó là ngài Xá Lợi Phất và Kiền Liên. Mà nếu mình là ni giới đó thì mình nên lấy cái đỉnh cao của bên ni giới là hai cái vị thượng thủ ni trưởng Khema và Uppalavana, một vị đệ nhất trí tuệ và vị đệ nhất thần thông. Còn nếu mình là nam cư sĩ, nữ cư sĩ thì mình nên là nhìn vào các cái vị cư sĩ hàng đầu này nè để mà đi tới. Vì sao vậy? Vì sao vậy? Là bởi vì á, hôm đó tôi nhớ tôi có nói cái lý tưởng tu tập của một cái người học đạo và hành đạo, hiểu đạo, không phải là the best mà là better, tức là chúng ta luôn luôn hướng tới cái tốt hơn chứ đừng bao giờ nghĩ đến cái tốt nhất. Nhưng mà cái dấu mốc mà mình treo trước mặt mình á là chính là ngài Xá Lợi Phất Quyền Liên, chính là các vị đệ nhất ni trưởng, các vị đệ nhất nam cư sĩ, nữ cư sĩ, đúng. Nhưng mà cái bài kinh này ngụ ý như vậy, có nghĩa là dầu chúng ta có là ai đi nữa, dầu chúng ta đã kết cho mình là thuộc lòng Tam Tạng, mình có giới luật thanh tịnh, mình tu thiền giỏi, mình ngồi lâu, bla bla bla bla, thì lúc nào cũng phải nhớ rằng mình có bằng ngài Xá Lợi Phất chưa. Cái học gương là học như vậy đó, chứ còn làm sao mà mình bằng ngài được. Một vị chánh đẳng giác chỉ có duy nhất một đệ nhất thượng thủ thần thà về trí tuệ, chỉ có duy nhất một vị đệ nhất thượng thủ về thần thông, thì làm sao mà mình bằng hai vị này được. Nhưng mà mình để hình ảnh hai vị trước mặt để mình luôn luôn tự mình dạy mình đó, là mình có bằng hai vị đó chưa, mà mình gọi là sên sang chảnh chọe như thế này nha. Chứ không phải là treo cái gương đó để là mình thấy mình hay, không phải, mà treo cái gương để tự mình dạy mình á, tự mình nhủ lòng ấy là ta đã bằng hai vị đó chưa mà ta sên sang chảnh chọe nha. Thì bởi vì trong giáo pháp này, chính chính Đức Phật ngài cũng biết là trong như một đời của một vị Phật không bao giờ có một nhân vật nào trí tuệ hơn cái vị đệ nhất kinh văn, và trong đời một vị Phật thì không có vị nào mà giỏi thần thông mới giỏi hơn vị đệ nhị thượng thủ kinh văn, chỉ ngài biết mà. Nhưng mà ngài vẫn gợi ý cho mình là lấy hai vị đó làm cái tấm gương sáng để treo cao, treo cao trước mặt, nhìn vào đó để tự dạy mình, tự nhủ lòng mình đó, là mình đã được phần nào muôn một trong những gì gọi là sở chứng sở đắc của hai vị gọi là chí thượng thượng thủ tinh văn ấy chưa. Rồi nếu mình là cư sĩ cũng vậy, thì ở đây tôi đã nói rồi, đệ nhất bên tăng ni là những vị đệ nhất về thần thông trí tuệ, nhưng mà riêng về đệ nhất bên cư sĩ đó thì rất đáng để mình lưu ý chỗ nào. Các vị nam cư sĩ, nữ cư sĩ mà được Đức Phật xác nhận là đệ nhất, chuyện đầu tiên đều là thánh nhân hết. Điều thứ hai là đặc điểm thứ hai của các vị này là gì ta? Đó là bố thí không phân biệt. Tôi biết trong room này các vị ngạc nhiên không biết kinh nào nói, thì tôi xin thưa là mình đã học rồi cái phẩm người tối thắng á, trong chú giải có nói cái đó, tối thắng của tăng chi bộ, hôm đó mình học rồi. Thì cái đặc điểm của các cái vị mà thánh đệ tử, thánh tinh, thánh cư sĩ đó, là ngoài cái chuyện là trọn niềm tin nơi Tam Bảo, bất động bất thối, thứ hai nữa là giới luật là triệt để thanh tịnh, và cái thứ ba là bố thí không phân biệt. Riêng trường hợp thứ tư là có những trường hợp cá biệt, có những vị cư sĩ mang tiếng là cư sĩ áo trắng, sống đời sống nhà cửa gia đình vợ chồng con cái, nhưng đều là những vị bạch y, có nghĩa là đều gọi là trong sạch tam giới và đều chứng đắc là tam quả và tứ thiền, có thiền định, có thần thông hết, dễ sợ như vậy nha. Cho nên đó là mình phải gọi là đèn sáng treo cao thì gương sáng cũng phải treo cao, treo cao để mà thường xuyên ngó lại mình, xem mình có được phần nào muôn một so với các cái vị đó, những cái tấm gương mà mình đang treo trước mặt mình nó hay không. Dĩ nhiên trong rừng mình có nhiều người thấy không cần, tôi biết có nhiều người nghĩ không cần đó, thì mình tu cứ nhắm mắt mình tu chứ mắc gì mà mình phải nhìn người này nhìn người kia. Nhưng mà ở đây chính các vị thấy chính Đức Phật đã xác nhận như vậy, thì mình thấy trong nhà mình cũng vậy thôi nhé. Trong nhà mình coi ba mình, ông bà mình, ba mẹ ông bà anh chị mình, bà con mình xa gần, thì mình liếc mắt mình để ý có những người nào mà họ có những cái ưu điểm thì mình ráng mình theo dõi mình học. Đó là trong gia tộc. Rồi mình ngó ra những người mình quen biết, ngó ra ngoài xã hội, kể cả những người xa lạ. Thí dụ như tôi chỉ ví dụ thôi nha, chỉ hiểu lầm rồi ném đá tôi tội nghiệp. Tôi đến tuổi này tôi vẫn thích đọc sử danh nhân, thí dụ như là ông Stephen Hawking, hay là ông Einstein, hay là ngài Achancha, bà Achanev. Tôi để ý trong đời sống họ có cái gì thích lắm. Đến tuổi này tôi vẫn còn học, như đời cuộc đời của ông Genga tôi đọc rất là kỹ, cuộc đời của bà Chanep tôi đọc rất là kỹ, cuộc đời của ngài Chan Cha, cuộc đời của ngài Lê Đi. Tại sao như vậy? Là bởi vì Tây phương có một câu rất là hay, nhiều khi đôi khi cái xấu của người khác nó dạy cho mình nhiều thứ hơn là cái tốt của người ta. Wow, có nghĩa là trong đây Đức Phật nói đến cái tốt thôi, nhưng mà tôi muốn mượn cái bài kinh này tôi muốn nói thêm một cái câu gần như là ngược lại nhưng nội dung vẫn là một. Có nghĩa là nếu mà mình nhìn về người khác mà với một cái tâm hồn cầu tiến, hiếu học, khiêm cung, thì chúng ta có vô lượng lợi ích. Là vì sao? Là vì nếu mà mình nhìn người khác với một tâm hồn hiếu học, khiêm cung, tích cực, là positive đó nha, positive, thì dầu cho đó là người xấu thì chúng ta cũng có nhiều cái để chúng ta học lắm. Học cái gì? Học cái để mình tránh đó, mình tránh. Còn mà nếu đó là người tốt thì có nhiều cái ở họ để mà mình bắt chước. Cho nên đời sống này nó là một, mình nói nó là sự mô phỏng thì nghe nó nặng quá, nhưng mà xin thưa với các vị, cái cuộc đời này người ta nói nó là cái chợ chợ đời, nhưng mà tôi nhớ nó còn có một cái chữ nữa là trường đời. Và Mỹ có một câu rất là hay, đừng bao giờ ngừng học hỏi vì cuộc đời không ngừng dạy cho ta học. Tôi nhắc lại, đừng bao giờ ngừng học hỏi. Ở đây quý vị nào mà siêng thì lục tôi cái câu tiếng Anh nó đã lắm, là đừng bao giờ ngừng học hỏi, mà bởi vì cuộc đời nó không ngừng dạy dỗ ta, cho nên vấn đề là cái khả năng tiếp nhận của ta nó ra sao. Bữa hôm tôi nhớ tôi có nói cuộc đời nó là một cái mâm, một cái bàn tiệc, một cái mâm cổ, răng yếu quá chúng ta không ăn được được đồ cứng, chúng ta bị tiểu đường chúng ta không ăn được đồ ngọt, chúng ta bị cao máu chúng ta không ăn được đồ mặn, chúng ta bị dư cholesterol chúng ta không ăn được cái dầu mỡ. Như vậy coi chừng cả một cái mâm ăn chúng ta không rờ được cái món nào hết. Đấy, cho nên ở đây đối với hiền thánh ba đời thiện hữu minh sư cũng vậy, biết bao nhiêu cái hay để mình học, nhưng mà nó xui một chỗ là mình có quá nhiều vấn đề về tâm lý, mình có quá nhiều vấn đề về tâm lý, thì bị tiểu đường tâm lý, rồi cái gì nữa, cao máu tâm lý, cholesterol tâm lý, tim mạch tâm lý. Các vị tưởng wow, cái vị này quá hay, never stop learning because life never stop teaching. Chúng xin cảm ơn, không bao giờ ngừng học hỏi vì cuộc đời này vốn dĩ nó không ngừng dạy cho ta học. Cảm ơn rất là nhiều. Trong room mà có mấy tay mà lẹ như vậy nó hào hứng, nó vui biết bao nhiêu. Cảm ơn các vị nha. Cho nên đó là sẵn cái bài kinh này nó mở ra cho ta một chuyện lớn khác chứ không phải nhỏ. Đó là anh hãy nói cho tôi biết, anh thương ai, anh kính ai, thì tôi sẽ nói cái con người của anh nó như thế nào, cái tâm trạng, cái não trạng của mình, cái thể trạng tâm lý của mình nó như thế nào, mình mới yêu kính được ngày sau lại phát ngày một kiện ly. Còn mình có một vấn đề như thế nào đó thì mình mới không có chịu nổi hình ảnh đó, hoặc hình ảnh đó nó chỉ đi ngang qua lòng mình như là một bóng mờ sa mạc, lớn chuyện lắm. Bữa hôm tôi có nói rồi, mình phải có password, mình phải có passcode của hiền thánh để mà mình có thể đi vào cái cõi riêng của họ, đi vào nhà của họ được. Muốn thương được ngày sau lại phát mình phải có điểm đồng, mặc dù mình chỉ là hạt cát trong cái sa mạc đại trí đại tuệ của ngài thôi, nhưng mà ít ra chúng ta phải có điểm đồng, chúng ta phải là hạt cát, chúng ta mới đi vào sa mạc một cách thân thiện được. Chứ nếu chúng ta không phải là hạt cát mà chúng ta là một dị vật thì đi vào sa mạc cũng được, không ai cấm đâu, nhưng mà nó xa lạ lắm nha. Còn này, khi mình là cát thì mình đi vào biển cát nó rất là ok nha. Mình là nước thì mình đi về với biển nó rất là ok. Mình là gió thì mình đi vào vũ trụ rất là ok. Mình vào khí quyển rất là ok nha. Nhớ cái đó. Mình là nước, mình là gió, mình là cát, mình là bụi, thì mình sẽ đi vào cái chỗ tương ứng rất dễ dàng nha. Thì cũng vậy, cái nội dung mình kinh này nó, cái đoạn kinh này nó sâu không có tả được. Vậy cái chuyện thứ nhất là luôn luôn biết tu hành là biết nhìn lên để học hỏi, nhìn xuống để bao dung, ở trong nhìn ra để tiếp nhận cái mới, và ở ngoài nhìn vào để cảm thông tha thứ. Người tu hành phải có bốn cái khả năng này: nhìn lên, nhìn xuống, ở trong nhìn ra và ở ngoài nhìn vào. Cho nên cái bài kinh này đọc thoáng qua thì thấy không có gì hết chứ quý vị, thường thôi, thường thôi. Thì Đức Phật ngày khen hai cái vị hiền thánh đệ tử của ngài, ngày kia bắt chước đi rồi xong. Nhưng mà không, cái nội dung đằng sau nó là thâm thẳm nha, thâm thẳm thì sao đó. Cho nên là các vị làm ơn là cho tôi xin đoạn tiếp theo. Cái này thì nhắc sơ chứ mà trong room này bà con ai cũng là biết rồi. Cho tôi xin đoạn tiếp theo. Alo, xin lỗi các vị, xin lỗi các vị. Dạ không, cái này đã giảng rồi, cái này phần này đã giảng rồi. Các vị còn nghe không? Cái phần này đã giảng rồi, dạ, phần này đã giảng rồi. Có nghĩa là, dạ đúng rồi, phần này đã giảng rồi. Giảng chung á, giảng chung có nghĩa là mình là người xuất gia. Mình là người xuất gia hay là người cư sĩ thì luôn luôn mình có khả năng ở dưới nhìn lên cái nội dung bài kinh này nha. Các vị ghi giùm tôi, ai xin thành tuệ hoặc là ai ghi giùm tôi cái câu này: người tu hành dầu đạo hay đời chỉ cần có khả năng ở dưới nhìn lên, ở trên nhìn xuống, ở trong nhìn ra và ở ngoài nhìn vào. Rồi đúng đúng, bây giờ cái mà tôi cần là cần đoạn này nè. Rồi, thành tựu hai pháp, thì cái người hiền trí bậc chân nhân á, mới là cư xử đúng phép được, cư xử đúng phép được. Một á, là khen chê đúng mức, chỉ bao nhiêu đó thôi, chỉ bao nhiêu đó thôi. Tôi biết tôi nói cái này nhiều người nghĩ rằng chúng tôi quá lời, nhưng mà đó là sự thật. Sự thật là chỉ cái đoạn kinh này đã gom gọn 84.000 pháp môn, 84.000 pháp môn. Sống ở đời biết cái gì là trắng, cái gì là đen, cái gì nên theo và cái gì nên tránh, thì chỉ chừng đó thôi là có phải 84.000 pháp môn hay không. Riêng tôi thì tôi nhận thấy đủ rồi. Tại vì từ bây giờ nói trước là nói về tam học trước, giới định tuệ thì cũng dạy cho mình là lánh ác làm thiện và giữ gìn tâm trong sạch. Đúng không? Có đúng như vậy. Lánh ác làm thiện, mà thật ra nó cái giữ gìn tâm trong sạch là kể thêm cho nó rõ thôi. Chứ lánh ác làm thiện là đủ rồi nha. Bởi vì cái giữ gìn tâm trong sạch là nó lọt vô cái gì ta? Nó lọt vô hai cái đầu. Bởi vì khi mà anh muốn giữ gìn tâm trong sạch đó là anh phải tránh ác và làm thiện thì cái tâm anh mới trong sạch chứ. Nhưng mà vì ở đây Đức Thế Tôn ngài muốn thêm, ngài muốn minh họa cho rõ, tôi nhắc lại cho rõ, Yeah, cho nên ngài mới thêm cái thứ ba đó là giữ gìn tâm trong sạch, chứ thực ra nó chỉ có hai cái đầu à. Tức là lánh ác hành thiện. Lánh ác là lánh cái gì? Lánh thân ác, khẩu ác, ý ác. Hành thiện đó là thân thiện, khẩu thiện và ý thiện. Thì khi mà tu tập đúng hai cái này thì tự nhiên là tâm nó được trong sạch. Ba la mật yếu thì cấp thấp, khá hơn chút thì bậc trung, mà khá nữa thì rốt ráo chứng đắc thiền định và đạo quả nha. Cho nên cái thứ ba đó là giữ gìn tâm trong sạch, là minh họa, là mô tả chi tiết hai cái lánh ác hành thiện thôi. Nói như vậy có nghĩa là khi mà anh muốn lánh ác hành thiện thì anh phải biết cái gì là thiện và cái gì là ác chứ. Cái gì là thiện, cái gì là ác, anh mới lánh ác hành thiện chứ. Và từ cái nền tảng này, cái chuyện nhận xét của mình đối với mọi sự nó mới chính xác. Đây chính là nội dung bài kinh mình đang học. Khen cái đáng khen, chê cái đáng chê, chê đáng phải. Nói như vậy không có phải là mình ăn là mình cái châm bẩm mình khen này, mình chê mình khen phải, mà trong ở đây cái ngụ ý cho nó, trong tâm khảm của mình biết chê đây có nghĩa là mình nhận thức rằng đây là cái phải tránh, mà khen có nghĩa là trong tâm khảm của mình. Chắc phải ghi giùm tôi đoạn này. Khen ở đây có nghĩa là trong tâm khảm của mình ghi nhận đây là cái phải theo, phải học, phải thờ, phải kính, phải quý. Còn che ở đây nghĩa là trong tâm khảm của mình nhận thức được rằng đây là cái phải tránh, phải né, phải trừ diệt, phải dứt bỏ nha. Đó gọi là che nha, chứ không phải khen chê bằng miệng nha. Không phải hiểu thì nghĩa bằng miệng là chết nha. Đó là làm ơn ghi dùm. Còn ai nghĩ tôi nói sai thì về suy nghĩ lại có đúng vậy không. Người tu mình không cần thiết phải khen bằng miệng và cũng không cần phải chê bằng miệng, mà khen chê ở đây là như vậy, là cái nhận thức trong tâm khảm của mình á. Chê đây có nghĩa là trong tâm khảm của mình biết rằng đây là cái phải tránh nè, đây là cái phải trừ nè, đây là cái phải dứt điểm nè. Đấy, đó là chê. Còn khen là trong tâm khảm của mình nhận thức rằng đây là cái phải theo nè, phải noi nè, phải học nè, phải bắt chước nè. Thì đó gọi là khen. Chứ còn nếu mà không hiểu như vậy đó thì phiền lắm nha. Phiền lắm, đọc kinh mà cứ ôm chữ đó là phiền lắm. Tại vì mình nghe cái chữ khen chê là chuyện đầu tiên mình nghĩ tới cái miệng, đúng không? Các vị nghĩ có đúng như vậy không? Nói khen chê rồi nghĩ tới cái miệng, mà các vị đâu có ngờ, đâu có ngờ. Khen chê đây là nhận thức trong tâm khảm thôi. Mà nhận thức ở đây không hề có ý coi thường, không phải nha. Tôi nhắc lại, không phải coi thường ai hết, mà mình thí dụ mình thấy người ta là ác xấu bất thiện thì mình chỉ ghi nhận kiểu sống này là nên tránh thôi, chứ không có đánh giá cái con người đó. Vì sao? Vì làm gì có con người để mình đánh giá. Ở đây chỉ có thiện và ác thôi. Bây giờ các vị nghe chưa? Nó sâu, cái bài kinh này nó sâu ở chỗ đó. Chắc phải ghi giùm tôi cái này, ghi giùm tôi cái này, tôi mang ơn đời đời. Ở đây người tu hành không có khen chê ai hết, vì làm gì có ai để khen chê. Chỉ ghi cái câu đó là các vị đã được điểm 10 rồi nha. Người tu hành không khen chê người nào hết, vì làm gì có người để mà khen chê. Tất cả chỉ có danh sắc, chỉ có thiện ác buồn vui thôi nha. Trong nói làm gì có người nào để mà mình coi thường. Và mình nghe cái chữ, bản thân cái chữ coi thường nó đã sai rồi, là vì nó trong thiện pháp làm gì có cái động từ coi thường. Một cái người học dốt dốt như con bò cũng phải hiểu là trong cái pháp thiện làm gì có cái động từ coi thường, không có. Cho nên ở đây chuyện đầu tiên là không có người nào đến coi thường, là vì có ai đâu mà anh coi thường. Thứ hai, chỉ riêng cái động từ coi thường nó đã là bất thiện rồi nha. Thứ ba, nếu mà khen chê mình hiểu thì cái nghĩa là phải là xài tới cái miệng á nha. Thì vậy thì quá ra mình tu miệng à, mình tu tâm chứ sao gọi là tu miệng. Nhớ nha. Cho nên ở đây chỉ là hiểu theo nghĩa, hiểu theo cái kiểu mà ngôn ngữ đời thường là mình đã tật, gọi là tật tút tùng tục tất tần tật. Chuyện đầu tiên, khen chê mình hiểu là miệng là đã sai. Thứ hai, khen chê ở đây mà mình hiểu là khinh bỉ là sai, bởi vì có ai để mình khinh bỉ. Cục nước đá này nhìn về cục nước đá kia, hai đứa trước sau gì cũng rã, cuộc vua nào cũng tàn, cục nước đá nào cũng tan mà. Danh sắc phù du có đấy rồi mất đấy, thiện ác buồn vui đắp đổi cho nhau làm thành cái cuộc hiện hữu mong manh của mỗi người. Thì ta dựa vào đâu để mà ta coi thường người khác, bị làm gì có người nào để coi thường. Và điều thứ hai, ở đây chỉ có thiện ác buồn vui thôi nha. Thiện đời này là nhân lành, là nhân vui cho đời sau, ác đời này là nhân khổ cho đời sau. Vui đời này là quả của lành đời trước, mà khổ đời này là quả của ác đời trước. Có bao nhiêu đó thôi mà nhắc riết mà tôi thấy nó kỳ, nó quê. Nhưng mà quý vị phải học thuộc lòng cái này thôi. Bởi mấy cái đó mình xài trên từng cây số quý vị à, mình xài suốt cuộc đời mình cứ nhớ hoài, ta chỉ là thiện ác buồn vui. Cứ mỗi lần thấy có cái bất thiện xuất hiện thì biết rằng đây là nhân khổ đời sau. Thấy có một tâm thiện xuất hiện biết là đây là nhân vui đời sau. Thấy có cái khó chịu là biết đây là cái quả xấu đời trước. Mà thấy có cái sự dễ chịu thân tâm biết đây là cái quả lành đời trước. Cái suốt ngày mình cứ thấy nó quẩn quanh trong cái thiện ác buồn vui nha. Chỉ là cái sự tương quan giữa nhân quả mà ta mới có thể hiện hữu tồn tại có mặt trên đời này. Và cho đến bao giờ với cái trí tuệ chứng nghiệm bốn đế, ta thấy rằng nghệ mà buồn hay là vui, miễn là có mặt là khổ, khổ đế. Và miễn là chúng ta đam mê cái gì đi nữa, miễn là còn đam mê thì còn đam mê trong khổ đế. Mà đam mê trong khổ đế có nghĩa là tiếp tục tạo ra khổ mới. Chỉ vậy thôi. Tôi nhắc lại, mọi thứ chỉ là khổ nha. Niềm đam mê nào cũng là đam mê trong khổ. Mà hãy đam mê trong khổ, tiếp tục cưu mang gồng gánh khổ. Bây giờ muốn hết khổ đừng thích nó nữa, không muốn bị chồng đánh thì bỏ nó đi nha, chỉ có cách đó thôi. Chứ còn bây giờ lấy nhầm cái thằng vũ phu mong nó không có đánh thì cái này lạ, cái đó lạ dữ nha. Cho nên đó là cái chuyện quan trọng ở đây đó là các vị nhớ cái câu chuyện mà tôi kể một lần đó. Có một cái người Phật tử đến thăm một vị thiền sư rồi nói: thưa ngài, con muốn hạnh phúc mà không được. Thì ông thầy ông nói thế này: trước hết con phải bỏ cái chữ con đi, thứ hai là bỏ cái chữ muốn đi, thì cái còn lại nó chính là hạnh phúc. Các vị nghe kịp không? Các vị nghe tôi nói giống như lạc đề phải không? Phải. Cái chuyện khen chê ở đây cũng vậy, có ai đáng nên có người nào để ta khen, có người nào để tỉa ta chê. Thì ở đây cũng vậy, chỉ cần ngay trong ý niệm thưa thầy con muốn được hạnh phúc, thì ngay ở trong cái ý tưởng mà tôi muốn, cái chữ tôi nó đã sai rồi, và cái muốn nó cũng đã sai rồi. Ở đây cũng vậy, khen chê người khác thì mình thấy cái động từ khen và chê là nó dính tới cái miệng của mình. Tụ tâm thế khác chê nước thì mình dựa vào đâu để mình chê người ta? Làm gì có cái chuyện cái bọt nước này chê cái bọt nước kia, làm gì có cái chuyện mà chuột chù mà chê chim cú, làm gì có chuyện chuột chù mà gây chê chim cú, đứa nào cũng hôi hết. Thì cả hai khối danh sắc không có cái gì đáng để đặt cái vấn đề khen chê. Cho nên cái vấn đề khen chê ở đây nó phải là trong tâm khảm. Và đúc kết nội dung của đoạn kinh này là cái khen chê đây nó có nghĩa là cái nhận thức trong tâm khảm, mà nhận thức đúng đắn có nghĩa là ta đang hiểu đúng. Có hiểu đúng thì mới có hành đúng, mà có hành đúng thì mới có dòng có kết quả nha. Còn nếu mà ngay trong nhận thức chúng ta đã sai lầm, chúng ta không biết cái gì nên theo và cái gì nên tránh, thì ngay bản thân cái không biết đó nó đã là một cái sự sai lầm, một cái sự thiếu sót. Mà đã sai lầm cộng với thiếu sót thì làm sao mà có cái chuyện hiểu đúng và hành đúng? Mà nếu không có hiểu đúng hành đúng thì làm gì có cái sự mà giải thoát. Mà kinh này nó sâu chỗ đó nha. Khen chê chỉ là nhận thức trong tâm cảm, mà nhận thức đúng thì mới có hành đúng nha, mà có hành đúng thì mới có thành tựu nha. Còn nếu mà nhận thức sai thì làm gì có hành đúng, mà nếu mà hành nhận thức sai dẫn đến cái hành trì sai thì chắc chắn cái kết quả nó dẫn tới là không không không tốt đẹp rồi nha. Như vậy thì cho tôi xin cái bài tiếp theo.